Các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hồ Phong Vân, phần 95, hồi 81, Người chết, ta sống. Liễu Vô Mi nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ khinh miệt, chừng như nàng muốn nói. Bằng một ngươi mà dám nói như vậy à? Cho dù trăm Hồ Thiết Hoa, ngàn Hồ Thiết Hoa đến gặp người đó là cầm như lùa dây non vào hang cỏ. Nhưng nàng nói ra làm gì cái ý nghĩa đó, nói vô ích lại thêm uất hận cho họ Hồ. Nàng thở dài nói tiếp. Tuy ta không dám đến, song tình thế bức bách, ta không đến không được. Trừ ra ta không muốn sống. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Cuối cùng ngươi có gặp y không? Gặp. Người đó giải độc cho ngươi được à? Hẳn là được rồi, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì thế? Bất quá tìm cho y một vật, đem vật đó đến cho y, y giải độc cho ta liền. Hồ Thiết Hoa càng chú ý hơn, y có vẻ khẩn trương, chừng như y đã đoán ra vật đó là gì rồi, nhưng y phải hỏi. Vật gì vậy? Liễu Vô Mi gằn từng tiếng. Chiếc đầu của Lưu Hương. Tất cả đều sững sờ. Lâu lắm Hồ Thiết Hoa nhìn sang Tiểu Phi. Đầu ngươi quả thật là một biểu bối đấy, một biểu bối vô giá, cho nên nhiều người muốn chiếm cho kỳ được như thế. Liễu Vô Mi cúi đầu. Ta với ngươi không thù không oán, ta đỡ nào lại sát hại ngươi. Nhưng người đó bảo chất độc đã nhiễm vào tận xương tủy của ta, ta chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Trong vòng 3 tháng đó, nếu ta không đem chiếc đầu ngươi đến cho người đó, thì cầm như ta chịu chết. Thời gian đã được bao lâu rồi? Độ 2 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Có thể tin được người đó không? Nếu ngươi biết được người đó là ai, thì khỏi cần hỏi câu đó. Ta không sợ chết, chỉ vì bất quá. Chỉ vì làm sao? Bất quá thì làm sao? Lý Ngọc Hàn vụt đáp thay nàng. Nàng vì ta, chỉ vì ta thôi. Bất quá vì ta mà nàng muốn sống đấy. Nàng không muốn bỏ ta bơ vơ đơn độc trên cái cõi đời này. Bây giờ các ngươi minh bạch rồi chứ? Tiểu Phi thở dài. Ta hiểu rồi. Bỗng hắn hét lớn. Bây giờ các ngươi biết nàng không phải là gian tế do Thạch Quan Âm đưa đến. Nàng không là gian tế của bất kỳ ai. Nàng muốn giết ngươi, chẳng qua nàng muốn bảo toàn bản thân của mình mà thôi. Tiểu Phi thở dài. Con người không biết bảo toàn bản thân là hết con người rồi. Con người đó phải bị trời tru đất diệt. Cho nên ta muốn giúp đỡ nàng. Lý Ngọc Hàm cao giọng. Ngươi nên thanh toán chí nguyện của nàng. Tiểu Phi mơ màng đáp. Nhưng giúp đỡ nàng là ta hủy hoại bản thân ta. Ta không bảo toàn bản thân là trời tru đất diệt, ta biết làm sao bây giờ chứ? Chàng mỉm cười nhìn Lý Ngọc Hàm hỏi. Ngươi có thể tự cắt đầu trao cho ngươi để thanh toán chí nguyện của ngươi chăng? Ngươi bằng lòng làm cái việc đó không? Lý Ngọc Hàm đang trắng mặt, gương mặt thoáng đỏ lên, xong hắn giận hét to. Để không giúp nàng thì thôi, không thể được, cho ngươi biết điều đó. Tiểu Phi mỉm cười. À, thật vậy à? Lý Ngọc Hàm gằn giọng. Nếu ngươi không muốn chết, ta sẽ cho 5 người kia chết đấy. Ngươi có thể dương mắt mà nhìn họ chết không? Tiểu Phi điềm nhiên. Nếu ngươi giết họ, thì vợ chồng ngươi... Lý Ngọc Hàm quát chặn. Vợ chồng ta không thiết sống nữa. Tiểu Phi thở dài. Ai, các người đúng là một đôi xì tích. Vợ không nỡ chết để chồng lẻ loi, chồng không muốn mất vợ nên không tiếc một hành động nào. Sao ngươi không dùng bạo vũ Lê Hoa Đình đối phó với ta đi, có phải tiện hơn không? Lý Ngọc Hàm nghiến răng. Ta không tin giết được ngươi, ta không thể hành động liều. Liều mà không thành thì nguy mất, cho nên ta phải dùng bọn gián tiếp như vậy, ta mới nắm được cờ thắng chứ. Tiểu Phi mỉm cười. Ít nhất người cũng nói được một câu thành thật đấy. Lý Ngọc Hàm trầm giọng. Hiện nay tất cả những thắc mắc của song phương đã được giải thích rồi. ngươi đừng tìm cách kéo dài thời gian làm cái gì nữa. Ta cho ngươi suy nghĩ rồi quyết định đi. Ta đếm đến năm thôi, sau đó ngươi chưa quyết định, tức là ngươi đã chọn cái sống. Bọn kia phải chết thay cho ngươi đấy. Tiểu Phi thở dài lẩm bẩm. Đếm đến năm mà, tại sao ngươi không đếm đến ba đi? Đếm đến ba vừa nhanh cho ngươi, mà cũng gây khẩn trương cho ta nữa. Có lợi cho ngươi còn gì nữa? Lý Ngọc Hàm sán mặt, không đáp chỉ đếm. Một. Giọng hắn khẩn trương rõ ràng, bởi quá khẩn trương, hắn lắp bắp một chút rồi mới buông rõ tiếng một. Hắn khẩn trương vì Tiểu Phi không chịu chết. Dù bọn Hồ Thuyết Hoa và Tô Dung Dung có chết, cũng chẳng ích lợi gì cho hắn, bởi vợ chồng hắn rồi cũng chết luôn. Cho nên hắn vừa đến, vừa khẩn trương, vừa hy vọng. Trên đời này có ai hy vọng kỳ lạ như thế? Hy vọng người bằng lòng chết cho mình sống. Người chết là kẻ xa lạ với mình, bình sinh không thọ một cái ơn nho nhỏ nào cả. Có kỳ lạ không chứ? Vậy mà Lý Ngọc Hàm lại hy vọng. Hắn hy vọng, nhưng Tiểu Phi lại thản nhiên. Nhưng không nghĩ là mình nên chết, như còn thích sống và sống lâu. Lý Ngọc Hàm càng khẩn trương, định luôn. Hai. Tiểu Phi cười nhẹ. Lý Ngọc Hàm không thể nhìn nụ cười đó được. Không nhìn chàng thì hắn nhìn sang bọn Hồ Thuyết Hoa, Tô Dung Dung. Hắn cũng biết, chẳng bao giờ những người này lại khuyên Tiểu Phi chết. Xong hắn hy vọng họ khuyên chàng. Hắn vô lý đến thế là cùng. Rồi hắn đến tiếp. Ba. Bỗng Tiểu Phi cười hì hì. Bây giờ thì ta đã hiểu một điều. Bởi quá khẩn trương, Lý Ngọc Hàm mất đi phần nào tự chủ, buột miệng hỏi. Điều gì? Tiểu Phi đáp. Bọn đệ tử trong Cục Thúy Sơn Trang chẳng khi nào dám làm điều bại hoại cả, bởi họ chẳng biết cách thức làm cái điều bại hoại ấy. Cho đến việc dọa người khiếp sợ, họ cũng còn chẳng biết nổi nữa nè. Nếu người muốn thiên hạ sợ ngươi, trước hết ngươi đừng có sợ hãi như thế. Chưa dọa thiên hạ mà ngươi sợ thiên hạ trước rồi, thì còn mong dọa ai được nữa? Còn ai sợ ngươi nữa? Hồ Thuyết Hoa cười lớn. Đúng, cái đạo lý đúng quá. Và một tên hề chuyên môn chọc cười cho thiên hạ, chưa chọc ai được cười. Tự mình cười trước thì còn ai cười theo nữa. Một tên hề bật cười trước khi chọc cười là hắn chẳng có kỹ thuật chọc cười. Hắn quả là một kẻ tầm thường. Lý Ngọc Hàm sôi giận. Các người tưởng. Tiểu Phi không để cho hắn nói, chặn lời liền. Cái bọn đệ tử vọng tộc như ngươi còn có một tật rất lớn đấy. Lý Ngọc Hàm quên hẳn tự chủ, suýt buột miệng hỏi tật gì. Xong hắn không hỏi, hắn cao giọng đếm. Bốn. Tiểu Phi thản nhiên mặc hắn đếm. Dù hắn đếm đến bốn rồi, chàng tiếp nốt câu chuyện. Cái tật lớn của ngươi là khinh người. Mọi diễn biến ngoài đời không lưu ý đến sinh họa của giang hồ, nên không lịch duyệt cho rõ. Các ngươi không bao giờ tranh chấp với khách giang hồ, cho nên chẳng cần hiểu rộng, hiểu sâu về họ làm cái gì. Do đó người kém kinh nghiệm một cách đáng thương đấy. Bởi kém kinh nghiệm, bởi tự tôn tự đại nữa, nên khinh thường mọi người, cho rằng chẳng ai bằng mình. Và đương nhiên là phần cảnh giác bị bỏ quên một cách đáng trách đấy. Bỗng chàng đưa tay chỉ chiếc hộp bạo vũ Lê Hoa Đinh trong tay Lý Ngọc Hàm hỏi. Ngươi có kiểm tra chiếc hộp chưa? Chiếc hộp là lá bùa hộ mạng của vợ chồng ngươi, già như nó trục trặc bộ phận nào đó, thì các ngươi phải làm sao? Giả như đó là một chiếc hộp không thì sao nhỉ? Lý Ngọc Hàm có cảm tưởng là bị một ngọn roi quất mạnh vào mình. Hắn run run giọng thốt. Bảo vũ Lê Hoa Đinh từ lâu không hề vô hiệu. Tiểu Phi ung dung tiếp. Trên thế gian này chẳng có việc gì gọi là toàn mỹ cả. Thì chiếc hộp đó tránh ra khỏi trục trặc bất ngờ chứ. Không kể là có trục trặc do người muốn, chẳng hạn như dì xét cơ quan, rồi sâu bọ lấp bịt các lỗ, ngăn trở mũi đinh bay ra thì sao? Lý Ngọc Hàm xuất hạt ướt mình. Tiểu Phi lại tiếp. Huống chi, dù cơ quan của chiếc hộp còn phát động tốt đẹp, kể ra cũng vô ích thôi. Trong đêm qua, để đối phó với vợ chồng thiên la địa võng, ta đã bấm nút cơ quan, bắn đi tất cả số đinh rồi. Lý Ngọc Hàm bật cười cuồng dại, cười một lúc, hắn nói: Ngươi đừng tưởng ta một con nít lên ba lên năm nhá. Ngươi cho rằng ta khiếp đảm với mấy lời bịa đặt, cốt hăm dọa của ngươi à? Cho ngươi biết, chẳng bao giờ ta tin ngươi đâu. Hắn nói với vẻ cương quyết, nhưng tinh thần đã bắt đầu dao động rồi. Bởi con người thật sự không tin, chẳng ai cười cuồng dại. Nếu muốn cười thì bất quá là cười mà thôi. Cười cuồng dại là để che đậy trạng thái tâm tư cuồng loạn, cười để mong lắng dịu dao động nội tâm. Tiểu Phi thản nhiên: Ngươi không tin, cứ kiểm soát lại mà xem. Lý Ngọc Hàm hét lên: Ta không cần kiểm soát, không cần. Hắn nói không cần, xong hắn lại nhìn xuống chiếc hộp, và bàn tay hắn xoa xoa, bóp bóp chiếc hộp. Thực ra hộp không hay hộp có đinh, hắn nào biết được, cho nên thần kinh hắn căng thẳng cực độ. Hắn không kiểm hãm nổi sự khẩn trương nơi hắn. Đủ rồi, chỉ cần hắn nhìn xuống chiếc hộp thôi, chỉ cần một giây đó thôi, nhanh hơn một tia chớp, Tiểu Phi như mũi tên rời dây cung, vọt đến hắn liền. Lý Ngọc Hàm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, xong hắn làm sao tránh né kịp. Phải nhìn nhận phản ứng của hắn cũng nhanh, động tác của hắn cũng nhanh không kém Tiểu Phi. Tuy nhiên hắn có nhanh cũng chẳng ích gì, bởi Tiểu Phi đã nâng cánh tay cầm hộp của hắn lên cao. Và chẳng rõ hắn hay Tiểu Phi bấm nút cơ quan, một tiếng vù vang lên, tất cả bạo vũ Lê Hoa Đinh bay ra. 27 mũi bạo vũ Lê Hoa Đinh bắn lên nóc nhà, tất cả đều cắm sâu vào đá. Khí lực của Lý Ngọc Hàm như rời thân xác hắn, bay theo các mũi đinh. Một tiếng con vang lên, chiếc hộp không rơi xuống nền. Tiếp theo đó là sự im lặng hoàn toàn, sự im lặng của cái chết tay tả của Tiểu Phi nâng mỏng cánh tay hữu của Lý Ngọc Hàm. Cánh tay hữu của chàng ấn vào mạng sườn bên tả của hắn. Cái xác của hắn đứng đó, song hồn đã phiêu phường ở tận đâu đâu. Hắn dương mắt lên trần nhà, nơi đó 27 mũi bạo vũ Lê Hoa Đinh cắm phập sâu vàng. Hắn không nhìn Tiểu Phi, dù Tiểu Phi có thể xuất thủ bất ngờ hạ sát hắn. Hắn không nhìn ai, bởi hắn tiếc mấy mũi đinh cứu mạng vợ hắn. Bây giờ đinh đã mất, sự việc bất thành. Chẳng vợ hắn chết, hắn cũng chết. Hắn khóc, Liễu Vô Mi bước tới, vừa được một bước, chẳng hiểu nghĩ sao nàng dừng chân lại. Nàng nhìn Tiểu Phi, không khóc như Lý Ngọc Hàm, song ánh mắt nàng còn buồn hơn khóc. Nàng không oán hận ai cả, nàng thương thân xót phận thôi. Tiểu Phi thành công, đáng lẽ Hồ Thiết Hoa, Tô Dung Dung và các nàng kia mừng. Song chẳng ai gieo hò, thậm chí chẳng ai thở phào và nói tiếng nào cả. Họ bị kích động vì tình cảnh quá thê thảm của vợ chồng Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi. Tống Điểm Nhi phụt rơi lệ, nữ nhân dễ khóc, hận cũng khóc, buồn cũng khóc, cảm động cũng khóc. Bất cứ lúc nào họ cũng khóc được, cho nên trước cảnh khổ của người, họ rơi lệ là lẽ đương nhiên. Rồi Lý Hồng Tụ, Tô Dung Dung, Hắc Chân Châu cũng khóc. Hồ Thiết Hoa thở dài: Ai, nữ nhân, nữ nhân, họ là cái gì khó hiểu nhất trên đời. Tiểu Phi cười khẽ: Họ khóc làm cho ta tưởng đáng lẽ ta nên chết, ta không nên sống chút nào. Bỗng Lý Hồng Tụ hỏi: Lưu Huỳnh định xử trí như thế nào? Họ bày mưu toàn giết Ngô Huỳnh. Nhưng từ đây về sau, nhất định họ không còn mưu toàn hãm hại Lưu Huỳnh nữa đâu. Tô Dung Dung dịu giọng: Vừa rồi họ có nói họ sẽ tìm một nơi nào đó vắng bóng người, sống nốt những ngày còn lại. Lưu Huỳnh nên để cho họ được toại nguyện đi. Hắc Trần Châu đồng ý ngay: Phải đấy, nên tha cho họ. Tiểu Phi quay qua Hồ Thiết Hoa: Ngươi thì sao? Hồ Thiết Hoa đáp nhanh: Không thể để. Tống Điểm Nhi dậm chân: Tại sao không thể để? Lý Hồng Tụ chặn lời: Sao người ác độc thế? Nào tại hạ có muốn giết họ đâu, tại hạ nghĩ không thể để cho họ ra đi như vậy, bởi để cho họ đi như thế có khác nào chúng ta giết họ chứ. Liễu Vô Mi chỉ còn một tháng đời, mà nàng chết thì Lý Ngọc Hà cũng chết luôn. Như vậy có phải là mình giết họ chứ không? Bọn tôi run run giật mình. Lý Hồng Tụ nóng này. Người... chẳng lẽ người muốn cứu họ à? Nếu họ giết Lưu Hương, họ sẽ là kẻ thù của tại hạ. Nhưng họ chưa giết Lưu Hương thì họ chưa phải là kẻ thù. Huống chi họ có ơn cứu mạng với tại hạ. Họ chẳng những là bằng hữu mà còn là ân nhân của tại hạ. Hồ Thích Hoa khi nào chịu lấy ánh mắt nhìn ân nhân chết chứ? Tống Điềm Nhi vụt chồm tới ôm chầm lấy y. Người tốt quá. Nàng cười âu yếm. Hồ Thích Hoa rên rỉ. Buông tại hạ ra đi. Cô nương ôm như thế, tại hạ mềm lòng thì nguy mất đấy. Tống Điềm Nhi đỏ mặt buông tay ra. Hồ Thích Hoa bật cười ha hả, nhìn sang vợ chồng Lý Ngọc Hàm nói. Các người cứ nói cho ta biết, người có thể cứu người đó là ai. Chúng ta sẽ giúp các người, bắt buộc người đó phải trao giải dược ra. Nhất định là y phải bằng lòng, trừ ra y không muốn sống thì... Liễu Vô Mi nhìn Lý Ngọc Hàm, cả hai không đáp. Tôi rung rung dịu giọng. Các người cứ cho biết đi, họ sẽ có phương pháp lấy giải dược cho các người đấy. Lý Hồng Tụ bước tới nắm tay Liễu Vô Mi sụp. Dù khó khăn đến đâu, Lưu Hương cũng thành công. Hãy cho họ biết đi. Liễu Vô Mi bật khóc. Các vị tốt quá. Hảo ý của các vị trong kiếp này, tôi làm sao báo đáp được. Lý Hồng Tụ mỉm cười. Phu nhân cứ nói ra, thế tức là báo đáp đó. Họ bắt đầu đổi lối xưng hô. Liễu Vô Mi bất chợt rút tay lại lắc đầu. Tôi không thể nói. Lý Hồng Tụ trố mắt. Tại sao? Liễu Vô Mi rơi lệ. Chỉ vì tôi có nói ra cũng cầm như vô ích, trái lại còn hãm hại các vị. Bây giờ tôi thực không có lòng nào hãm hại các vị. Lý Hồng Tụ cau mày. Phu nhân sợ họ đến đó rồi người ấy giết họ à? Liễu Vô Mi gật đầu. Phải. Lý Hồng Tụ mỉm cười. Phu nhân khinh người quá chừng rồi đấy. Tống Điểu Nhi sậm chân. Thế cho đến bây giờ phu nhân cũng chưa tin tưởng tài năng của họ nữa hay sao? Liễu Vô Mi nhếch nụ cười thẳng. Nếu có một ai đoạt giải dược trên tay người đó, tôi còn mưu toan sát hại Lưu Hương làm gì? Tôi đã mời Xoa Nhất Phàm, Tiêu Ngọc Kiếm, Thiên La Địa Võng và các vị kia cũng đến vây hãm Lưu Huynh. Tự nhiên tôi cũng có thể nhờ các vị đó đến tìm người ấy làm áp lực. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Các vị đủ biết tại sao rồi đấy. Hồ Thiết Hoa cau mày. Các vị tiền bối đó hiệp sức lại không thắng nổi y à? Đến đó bao nhiêu người là chết bấy nhiêu người đấy. Đừng ai mong sống sót trở về. Trên thế gian này không ai thắng nổi y đâu. Y là con người bất khả xâm phạm. Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên. Phu nhân cho rằng Soái Bất Phàm, Tiêu Ngọc Kiếm và các vị tiền bối kia không thắng nổi y sao? Chắc chắn là như vậy. Trên đời này làm gì có người nào như vậy. Khó tin quá. Oh, yeah. 应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在